Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, Mặc Môn xây dựng ba giới tháp. Ngụy Vương là ý nói, Ký Châu trong thành Cao Gia chẳng qua là một cái ngụy trang. Còn chân chính Cao Gia lại là cái kia vô vi sơn trang. Mặc Thiên Nam giật mình nói, từ tình huống trước mắt đến xem, Ký Châu trong thành Cao Gia, nên chẳng qua là Cao Gia ở thế tục bên trong một cái chi nhánh. Còn chân chính Cao Gia tổng đường, hẳn là cái kia vô vi sơn trang. Lý Thái gật gật đầu nói, đây chẳng phải là nói cái này Cao Nguyên, cũng không phải thật sự chủ nhà họ Cao. La Tùng nói, nếu như bản vương không có đoán sai, biết rõ chuyện này người, liền ngay cả Ký Châu thành Cao Gia, cũng không có mấy người. Lý Thái gật gù rồi nói ra, uổng phí lão già ta năm đó, còn vì để Cao Gia có thể trở lại Mặc Môn, cùng Cao Khoa lão gia hỏa kia phí nửa ngày nước miếng. Mặc Thiên Nam thở dài nói, đã như vậy, vậy chúng ta nguyên bản kế hoạch, còn cần tiếp tục thực hành à? Tuyên Hoa đối với Lý Thái hỏi, nên làm như thế nào còn thế nào làm. Tuy nhiên cái này Cao Nguyên cũng không phải là chính thức chủ nhà họ Cao. Thế nhưng ở Cao gia địa vị nhất định cũng sẽ không quá thấp. Chỉ cần đem nó khống chế ở trong tay chúng ta, kết nối hạ xuống phát sinh sự tình, vẫn có nhất định chỗ tốt. Lý Thái ngẫm lại rồi nói ra, lại nói Mặc Huy đi tới Vô Vi Sơn Trang thời điểm. Đã qua giờ Sửu. Lúc này cũng là toàn bộ ban đêm tối tăm nhất thời điểm. Toàn bộ Vô Vi Sơn Trang 10 phần yên tĩnh, thật giống nơi này chưa từng xảy ra gì cả. Mặc Huy tiến vào Vô Vi Sơn Trang, cũng không có như Đồng La Thông cùng Hoa Nam giống như vậy. Con ruồi không đầu đồng dạng mù va, mà là có nhất định quy tắc về phía trước chậm rãi mà vào. Bất quá để Mặc Huy cảm thấy kỳ quái là toàn bộ Vô Vi Sơn Trang bên trong, sở hữu phòng ốc đều đang là khoảng không, coi như là đèn sáng mấy cái kia trong phòng, cũng giống vậy không có một bóng người. Bất quá Mặc Huy cũng không có vì vậy mà bất cẩn. Tương tự chú ý cẩn thận tiếp tục lục soát, cuối cùng Mặc Huy đi tới toàn bộ trong sơn trang hoa lệ nhất một chỗ xây dựng. Cái này xây dựng lớp 12 tầng, thành viên tháp thức. Tổng cộng có bát phiến môn, có thể tiến vào cái này xây dựng bên trong. Hơn nữa có thể rõ ràng nhìn ra cái này bát phiến môn đều là theo bát quái phương vị phân bố. Mặc Huy sau khi xem, cũng không có tiến vào bất kỳ một đạo cửa, mà là trực tiếp lựa chọn lui ra Vô Vi Sơn Trang. Làm Mặc Huy lùi tới Vô Vi Sơn Trang trang ngoài cửa thời điểm, quay về Sơn Trang bên trong la lớn, Mặc Môn Cao Gia nghe, hôm nay các người bắt được hai người kia, chính là Mặc Môn cự tử gia thần, xử trí như thế nào chính các người ước lượng lượng làm. Mặc Huy sau khi nói xong, liền cũng không quay đầu lại rời đi Vô Vi Sơn Trang. Đến dưới chân núi, đối với Lôi Đình Thanh Long quân vị kia trung lang tướng nói, đem tất cả huynh đệ tại chỗ đợi mệnh, không có chủ công mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được rời nơi đây. Giao phó xong tất cả, Mặc Huy mới lần thứ hai tướng Ký Châu thành mà đi. Bất quá trở lại Mặc Huy có thể không cần lại từ thành tường đi vào, bởi vì Ký Châu thành thành môn đã lập tức liền muốn mở ra. Ba vị bá phụ, vừa nãy các người cũng nghe đến, không nghĩ tới thời gian qua đi 30 năm, Mặc Môn cự tử dĩ nhiên lần thứ hai đi tới Cao Gia. Không biết chúng ta nên ứng đối ra sao việc này. Một cái nhìn qua có hơn 40 tuổi người trung niên, đối với ba vị tóc trắng xóa lão nhân hỏi. 30 năm trước Mặc Môn cự tử Mặc Thiên Nam nắm cự tử lệnh đi tới Ký Châu, hắn đều không có phát hiện chính thức Cao Gia chỗ. Thế nhưng là cái này tân nhiệm Mặc Môn cự tử dĩ nhiên trực tiếp tìm tới nơi này, xem ra lần này người đến không tốt a. Trong đó một vị lão nhân mở miệng nói, Cao Bình, bắt được cái kia hai cái tiểu tử, có hay không có mở miệng? Một vị lão nhân khác mở miệng hỏi, vậy hai cái tiểu tử miệng rất cứng, đã bị đánh thương tích khắp người, cũng nói bên ngoài, tại sao phải đêm thăm Vô Vi Sơn Trang? Vị kia được xưng Cao Bình người trung niên, lắc đầu một cái rồi nói ra, thông chi một chút đi, không cần làm khó hắn nhóm, ở không có thăm dò vị này mới cự tử thân phận trước đó. Chúng ta nhất định phải vì chính mình lưu một con đường lui. Lão đại nói đúng, trời sáng ta cùng lão tam đi một chuyến Ký Châu Thành, có thể sẽ nhận được một ít hữu dụng tin tức, liền theo lão nhị nói làm đi. Cao Bình, ngươi sau khi trở về đem hai người kia trông giữ hay. Hay ăn được uống trước tiên cung cấp bọn họ, đồng thời muốn đem bọn họ thương chữa khỏi. Cái kia được gọi là lão đại lão nhân mở miệng nói. Đại bá phụ nói ta nhớ kỹ, bất quá để hai vị bá phụ đi Ký Châu Thành e sợ không thích hợp. Vạn nhất phải có cái gì sơ suất, chờ phụ thân sau khi xuất quan còn chưa giết ta à. Cao Bình mở miệng nói, có một ít chuyện cũng không phải là các ngươi có thể làm. Tuy nhiên chúng ta mấy lão già tuổi tác đã cao, thế nhưng ở vài phương diện khác, còn không phải là các ngươi những người trẻ tuổi này có thể so với. Cao Bình nhị bá phụ đối với. Cao Bình nói, chủ công, Vô Vi Sơn Trang toàn bộ Sơn Trang cũng không có một bóng người. Trong đó có một cái ba tầng viên tháp, đồng thời theo bát quái phương vị tổng cộng mở bát phiến môn. Ta nghĩ Vô Vi Sơn Trang nơi mấu chốt, nên là như vậy tòa này viên tháp. Mạc Huy đối với Lý Thái nói, lớp 12 tầng theo thiên địa nhân tam tài, phân bát môn theo bát quái phân bố. Cái này Sơn Trang không có một bóng người, khó nói đây là Mạc môn tam giới tháp. Mạc Thiên Nam nghe được Mạc Huy nói về sau, lầm bầm lầu bầu nói, Mạc lão gia tử, không biết trong miệng ngươi cái này tam giới tháp lại là cái gì? Lý Thái mở miệng đối với Mạc Thiên Nam hỏi, Mạc môn có một cái kiến trúc cổ xưa, loại này xây dựng phương thức chính như Mạc Huy nói, tên hắn bị kêu là tam giới tháp, xưng là tháp phân tam giới, cửa phân khắp nơi, phòng trống không người, có tiến vào không ra. Sau đó Mạc Thiên Nam đem cái này tam giới tháp hướng về Lý Thái giải thích cặn kẽ một phen. Cái này tam giới tháp kỳ thực chính là một tòa cơ quan lầu. Cái gì thiên địa nhân tam tài, cái gì ngũ hành bát quái, đều là che đậy người tai mục đích tồn tại. Mà cái này tam giới tháp chính thức chỗ lợi hại chính là trong tháp cơ quan, mỗi một tầng cơ quan cũng hai bên đều không cùng, rồi lại lẫn nhau liên lụy, có thể nói rút dây động rừng, tuyệt đối là cơ quan thuật bên trong một cái đỉnh cấp tồn tại. Thế nhưng muốn công phá cái này Vô Vi Sơn Trang, cái này tam giới tháp lại là đến quan trọng muốn tồn tại. Có thể nói cái này tam giới tháp chính là cái này Vô Vi Sơn Trang mắt trận, nói cách khác cả tòa Vô Vi Sơn Trang chính là một tòa cơ quan đại trận, nếu như không hiểu trong đó môn đạo người đi vào, cho dù ngươi là vô song thượng tướng, xuất lĩnh thiên quân vạn mã cũng là không làm nên chuyện gì. Nghe được Mạc Thiên Nam giải thích, Lý Thái không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, vô luận như thế nào Lý Thái cũng không nghĩ tới, cái này Mạc môn cao gia vậy mà như thế khó chơi. Không biết Mạc lão gia tử có thể có phá cái này tam giới tháp phương pháp? Lý Thái đối với Mạc Thiên Nam hỏi, không sợ Ngụy Vương ngươi chê cười. Tuy nhiên ta là trên một đời Mạc môn cự tử, thế nhưng đối với cái này tam giới tháp nhưng không hề cách nào. Mạc Thiên Nam bất đắc dĩ lắc đầu, một cái nói, xem ra chúng ta chỉ có thể đem chỗ đột phá đặt ở cao nguyên trên thân. La Tùng mở miệng đối với Lý Thái nói, hiện tại bản vương lo lắng nhất là người nhà họ Cao sẽ đối với La Thông cùng Hoa Nam bất lợi. Lý Thái lo lắng nói, chủ công cứ yên tâm đi, ở ta lâm rời đi Vô Vi Sơn Trang thời điểm, đã đem hai vị tướng quân là cự tử gia thần tin tức, nói cho bọn họ biết rõ, phòng trừng hắn cao gia ít nhiều cũng sẽ có một ít kiêng kỵ. Mạc Huy đối với Lý Thái nói, chuyện này ngươi làm được đẹp đẽ, coi như hắn cao gia không nghĩ quay về Mạc Môn, hắn cũng tuyệt đối không dám đối với cự tử gia thần động thủ. Bằng không hắn thực sự để những gia tộc khác tìm tới hướng về hắn động thủ lý do. Mạc Thiên Nam cao hứng nói, hôm nay chương 1, dấu bé, gạch chéo ngược, đại đường mạnh nhất đế vương, chỉ tác phẩm tiêu biểu người U Châu Long Hồn quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia đối nghịch nội dung, làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh lục sắc xem bình đài. Đại gia, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.